Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 412, Tà Chiêu Thành. Ngả địch Diệp Lâm một quay trở lại, cảm kích nhìn đến Lâm Tiêu, lập tức trốn Lâm Tiêu sau lưng, trong mắt còn mang theo sợ hãi. Nàng thực lực kỳ thực cũng coi là không tệ, nhưng mà tiếc là không làm gì được. Nàng đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại lại quỷ dị. Tà tâm ma tộc chính là loại này đại danh từ. Toàn thân bọn họ lực lượng bắt nguồn ở trong cơ thể một khỏa tà ác trái tim. So với mị ma nhất tộc mị hoặc chi thuật, càng quỷ dị hơn, khó chơi. Vậy mà có thể cởi ra ta khống chế. Thú vị, thanh niên trong miệng truyền ra thật thấp cười ta, để cho người không rét mà run. Lâm Tiêu giễu cợt, không chút lưu tình châm biếm. Dựa ngươi rác rưởi như vậy cũng muốn khống chế ta, ngươi quá để mắt bản thân ngươi. Đối diện thanh niên ngạc nhiên, sau lưng của hắn tà tâm ma tộc ngạc nhiên, toàn bộ ma tộc đều trợn to hai mắt. Chúng ta nghe đến cái gì? Dựa ngươi rác rưởi như vậy, ngươi quá để mắt bản thân ngươi, ngươi là đang giễu cợt ta. Tà Chiêu Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sát ý tràn ngập ra. Lâm Tiêu bật cười, ngươi là lỗ tai có vấn đề hay là đầu có vấn đề? Ta xem ngươi ánh sáng tu tâm bẩn, đầu óc tu luyện héo rút, chỉ số thông minh cũng tu luyện tiêu thất đi. Xung quanh ma tộc cũng không nhịn được nữa, bùng nổ ra cười rộ. Ngả địch Diệp Lâm cũng tại Lâm Tiêu sau lưng, che miệng khẽ cười, vẫn là trước sau như một phách lối, nhưng là chính là như vậy đã ghiền. Tà Chiêu Thành căm tức nhìn Lâm Tiêu, cũng căm tức nhìn xung quanh cái khác ma tộc, nhưng mà cũng không có ai để ý tới hắn. Tà tâm ma tộc tại tà tâm hội cho tới bây giờ đều là lấy chúa tể tự cho mình là cao cao tại thượng, trong mắt vô ma bọn họ cho tới bây giờ đều là xem thường cái khác ma tộc, cho rằng cái khác ma tộc chỉ là bọn hắn phụ thuộc, là bọn họ nô lệ. Loại này tâm lý tự nhiên đưa tới cái khác ma tộc phản cảm, bọn họ lại hồn nhiên không cảm giác, ngược lại cảm thấy là cái khác ma tộc đang ghen tị. Trên thực tế, tà tâm ma tộc thiên phú quả thật không tệ, tại trung đẳng trong huyết mạch cũng thuộc về thượng phẩm các loại. Nhưng mà mọi người đều là trung đẳng huyết mạch, ai lại so với ai cao quý bao nhiêu? Ngươi xem thường chúng ta tự nhiên cũng không nguyện ý đánh với ngươi qua lại. Nếu không phải dựa vào các ngươi tà tâm thánh tổ, ai sẽ đem các ngươi coi ra gì? Chỉ chính là hậu đài cứng rắn mà thôi. Hiện tại có cười nhạo cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Ngược lại nhiều như vậy ma tộc, ngươi tà tâm ma tộc có bản lãnh, vậy liền cùng toàn bộ ma tộc là địch, xem các ngươi tà tâm thánh tổ dám không dám làm như vậy. Tà Chiêu Thành tự nhiên không dám làm như vậy, hắn cao ngạo là cao ngạo, nhưng là vừa không ngốc. Tà tâm hội cái tên này chỉ là đại biểu tà tâm ma tộc cao nhất địa vị, kỳ thực tại tà tâm hội bên trong coi như là tà tâm thánh tổ cũng làm không được nắm hết quyền hành. Luyện ngục ma tộc chính là tà tâm hội bên trong một phe khác đại thế lực. Luyện ngục trong ma tộc luyện ngục lão tổ so với tà tâm thánh tổ, cho dù có chênh lệch cũng không kém mấy phần. Xung quanh ma tộc tuy rằng cười nhạo, nhưng cũng đang lo lắng Lâm Tiêu. Tà Chiêu Thành ngạo khí, ta quả thật rất ghét, nhưng mà hắn có loại này thực lực không thể khinh thường. Phụ thân hắn là tà tâm ma tộc ngũ giai cường giả, hắn toàn thân huyết mạch cũng phi thường tinh thuần, tại tà tâm chi tháp trên cũng xông qua tầng thứ 10. Đúng vậy a, mặc dù chỉ là mới vào tầng thứ 10, chỉ qua rồi tầng thứ 11 tiểu quan, nhưng mà đó đã là tứ giai thực lực. Nghe nói hắn lần này tới nơi này mục đích chính là tầng thứ 10 tiểu quan thứ 2. hắn chúng ta đối với tà tâm chi tháp tưởng thưởng không có bao nhiêu hứng thú, chủ yếu vì chính là danh tiếng. Lấy tam giai cảnh giới xông qua tầng thứ 10 cửa thứ hai, thực lực như vậy đủ để cho vô số hoạt tộc khiếp sợ thất sắc. Tà Chiêu Thành lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, nghiêm nghị quát lớn: nơi này là tà tâm chi tháp, ở nơi này địa hành hung là muốn khiêu khích tà tâm hội sao? Tà Chiêu Thành đầu tiên là một đỉnh chụp mũ lấy đến Lâm Tiêu trên đầu. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, trong lòng cười thầm: khiêu khích tà tâm hội không tồn tại, cuối cùng có một ngày ta sẽ đem toàn bộ tà tâm hội toàn bộ hiến tế sạch. Đây chính là một món của cải lớn giàu, đủ để cho thế giới ta trưởng thành gấp trăm ngàn lần. Lâm Tiêu từ tốn nói: xin hỏi tà tâm hội có kia điều quy định? Quy định không thể tại tà tâm chi tháp trong phạm vi động thủ. Tà Chiêu Thành cứng lại, á khẩu không trả lời được. Bộ dáng như vậy quy định thật đúng là không có. Đây chỉ là thời gian quá dài đến nay ước định mà thành một cái quy tắc ngầm mà thôi. Thường ngày toàn bộ ma tộc đều sẽ tự giác tuân thủ, lại không ngờ tới sẽ cho ra Lâm Tiêu một cái như vậy hiếm thấy. Hung uy ngút trời, tại chỗ hành hung, hoàn toàn không thấy cái gọi là quy tắc ngầm. Kỳ thực, Lâm Tiêu cũng không biết có loại này quy tắc ngầm, chỉ là có Khô Lâu Ma đưa tới cửa, Lâm Tiêu thuận tay liền làm thịt, cũng chưa từng nghĩ cái gọi là quy tắc sự tình. Đương nhiên, coi như hắn biết rõ, nên làm thịt vẫn là muốn làm thịt, sẽ không hạ thủ lưu tình. Ở bề ngoài quy tắc, Lâm Tiêu đều là mang tính lựa chọn tuân thủ. Đây trong tối quy tắc ngầm, vậy càng là không cần tuân thủ, trừ phi đối với hắn có lợi. Tà Chiêu Thành đầu óc tức đến chập mạch rồi, gầm dữ dội nói: ta nói có, vậy chính là có. Lâm Tiêu cười nhạo đến: ngươi tính là thứ gì? Ngươi rác rưởi như vậy, có tư cách gì chế định quy tắc? Hắn chính là đang gây hấn với Tà Chiêu Thành, chỉ cần người này dám động thủ, Lâm Tiêu đem hắn làm thịt Tà Chiêu Thành. So sánh hiến tế sạch ngả địch Diệp Lâm chỗ tốt còn lớn hơn. Bởi vì hắn huyết mạch, so sánh ngả địch Diệp Lâm huyết mạch, càng thêm tinh thuần, Lâm Tiêu trên thân bốc lên hắc sắc ma diễm, giống như từ trong địa ngục đi ra ma thần, vĩ ngạn khủng bố. Ngả địch Diệp Lâm đứng tại Lâm Tiêu sau lưng, nhõng nhẽo thân thể nhỏ hoàn toàn bị ngăn trở. Nàng nhìn Lâm Tiêu bóng lưng cao lớn, trong mắt tia sáng kỳ dị giàn giụa. Đây mới là ta muốn nam nhân a. Ngả địch Diệp Lâm trong lòng lẩm bẩm, cùng Lâm Tiêu so sánh, mị ma nhất tộc nam nhân xác thực là đủ tuấn mỹ, nhưng lại ít đi bá đạo như vậy khí tức, làm nàng nắm giữ cảm giác an toàn khí tức. Bàn tay nàng khoa tay múa chân một cái, mặt mày ủ rũ: ngươi làm gì vậy, muốn cao như vậy a? Hai, nàng chiều cao vẫn không có Lâm Tiêu 1/5, về phần thân rộng vậy càng là hoàn toàn không cách nào so sánh. Nếu không thì đến một đợt tinh thần yêu đương. Ngả địch Diệp Lâm trong lòng chuyển động ý niệm cổ quái, trí tưởng tượng rất là phong phú. Tà Chiêu Thành tức đến méo mũi, khô héo ra mặt khẽ run, lôi kéo cốt đầu đều run rẩy. Hắn cao ngạo như vậy, chính là ngũ giai ma tộc đời sau, từ nhỏ đã vô số tài nguyên tích tụ, huyết mạch vô cùng tinh thuần, lại thêm tà tâm hội. Tà tâm ma tộc chính là tà tâm hội chúa tể, hắn là tà tâm ma tộc thiên kiêu. Hắn thậm chí có thời điểm sẽ sinh ra tà tâm hội sau này sẽ là hắn vật riêng tư ý nghĩ. Chúa tể tà tâm hội, lấy tà tâm hội làm căn bản, càn quét ma tộc, thống nhất thế giới dưới đất, sau đó chinh phạt nhân tộc, vô địch thiên hạ. Một cho tới hôm nay, không có người nào dám như vậy đối đãi hắn. Lúc này xuất hiện một cái Lâm Tiêu, chửi như tát nước hắn là rác rưởi, đem hắn mắng không đáng giá một đồng.